A hế tụ cả chịt tạ 18 vô nhân tâm. Loại tâm này không kết hợp với nhân nào trong 6 nhân là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si cả. A cụ sa la vi ba cá chịt tạ 7 vô nhân bất thiện quả tâm. Là quả tâm phát sinh từ các tâm bất thiện, làm cho thấy những cảnh xấu ác, nghe tiếng không hay ho. Upekha saha gattang chakkhu vinyanang, nhận thức tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần không tốt đẹp. Upekha saha gattang tăng sô tạ vinh nha năng, nhị thức tâm đồng sinh với thọ xạ, nghe thinh trần không tốt đẹp. Upekha saha gattang kha na vinh nha năng, tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xạ, người hương trần không tốt đẹp. Upekha saha gattang chiêu ha vinh nha năng, thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xạ, nếm vị trần không tốt đẹp. Dukkha sa gat tăng ca giá vinh nha năng, thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp. Upekha sa gat tăng sampati chana chit tăng, tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xạ, nhận ngũ trần không tốt đẹp. Upekha saha gattang santi rana cittang, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xạ, quan sát ngũ trần không tốt đẹp. Tổng cộng akusala vipaka citta 7 bất thiện quả tâm. A hế tụ cả cụ sa la vi pa ca chít tạ 7 vô nhân thiền quả tâm. Là quả tâm phát sinh từ các tâm đại thiền, làm cho thấy những cảnh đẹp đẽ, nghe tiếng hay ho. Upekha saha gattang chakkhu vinyanang, nhận thức tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần tốt đẹp. Upekha saha gattang so ta vinyanang, nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà, nghe thinh trần tốt đẹp. Upekha saha gattang kha na vinyanang, tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xà, người hương trần tốt đẹp. Upekha saha gattang chiêu ha vinh nha năng, thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xà, nếm vị trần tốt đẹp. Sụ khả sa ha ga tăng ca giá vinh nha năng, thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc, chạm xúc trần tốt đẹp. Upekha sa ha ga tăng sampatik chana chit tăng, tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, nhận ngũ trần tốt đẹp. Upekha saha gattang santi rana cittang, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quan sát ngũ trần tốt đẹp. Somanassa saha gattang santi rana cittang, tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ hì, quan sát ngũ trần tốt đẹp. Tổng cộng a hế tụ cả cụ sa la vi pa ca chít tạ 8 vô nhân thiền quả tâm. A hế tụ cả kiriya chít tạ 3 vô nhân di tạc tâm, là tâm chỉ có hành động, không do một nhân nào tạo tác trong quá khứ, sau khi diệt cũng không để lại quả nào. Upekha kha sa ga tăng pan cha đoa ra vát cha na chi tăng ngụ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà xem xét đối tượng qua ngụ căn u pe kha sa ga tăng mano đoa ra vát cha na chi tăng ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà xem xét đối tượng qua ý căn so manat sa sa ha ga tăng ha si tup pa đa chit tăng tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh a ra hán tổng cộng a hê tu ca ki ri ya chit ta ba vô nhân duy tác tâm tổng cộng a hê tu ca chit ta 18 vô nhân tâm tổng cộng a sô phá ná chít ta 30 phi tình hảo tâm